Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3947, Lão Nô bái kiến chủ nhân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vốn cho rằng ác giao long nén giận xuất thủ, lấy thông thiên tu vi trấn áp thô bạo huyền đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đám người trong tưởng tượng một màn kia chung quy là chưa từng xuất hiện. Ngược lại xuất hiện làm bọn hắn đều nằm ngoài dự kiến một màn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy ác giao long đi ra hai bước về sau, khuỵ hai chân xuống, thẳng tắp quỳ ở trước mặt huyền đồng, cung kính hô. Lão nô bái kiến chủ nhân, huyền đồng nhíu mày, chủ nhân, ngươi là người phương nào, ta cùng ngươi nhận thức sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ác giao long vội vàng giải thích nói. Chủ nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Tại Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng bên trong ta từng bị chủ nhân lực lượng tin phục nguyện ý nhường chủ nhân tại thể nội lưu lại kiếm ý thần phục với chủ nhân dưới gối, làm một con tọa kỵ, nếu là chủ nhân không tin, có thể điều tra một phen trong cơ thể ta phải chăng có ngài kiếm ý. Ác giao long ngôn từ chân thành vội vàng, sợ huyền đồng lúc không có làm rõ ràng chân tướng trước đó liền dưới cơn nóng giận đem hắn giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền đồng nhìn sang, đích thực tại ác giao long thể nội cảm giác được kiếm ý, nhưng đó là Lâm Bạch lưu lại. Cẩn thận hồi tưởng, huyền đồng mới từ ký ức chỗ sâu tìm được Lâm Bạch cùng ác giao long quen biết một màn kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước Lâm Bạch tại Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng chi địa, hai mặt thụ địch lúc này mới dẫn ra thôn phệ kiếm hồn đem ác giao long đánh thành trọng thương, càng là uy bức lợi dụ phía dưới, tại ác giao long thể nội lưu lại kiếm ý, nhường ác giao long trở thành Lâm Bạch tại Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng bên trong tọa kỵ. Nhưng từ Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng chi địa sau khi ra ngoài, Lâm Bạch liền khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đang chuẩn bị cùng cự thần trận chiến kia cũng không tì vết tại đi quản ác giao long, hắn liền về tới trong vạn ác thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, nghĩ tới, đích thực có chuyện như thế. Nhìn thấy huyền đồng ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ác giao long thở dài một hơi, có loại trở về từ cõi chết vui sướng dưới đáy lòng hiển hiện. Chủ nhân nếu trở về rồi, lão nô vẫn như cũ nguyện ý làm chủ nhân tọa kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền đồng sầu mi khổ kiểm sờ lên cằm, nói như vậy ta hôm nay còn không giết được ngươi rồi. Ác giao long nghe thấy lời này, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, vừa rồi huyền đồng trông thấy hắn thời điểm, trong lòng liền lên sát niệm. Ác giao long trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình quỳ được nhanh a, nếu không chậm thêm một phần, đoán chừng chính mình liền muốn đầu một nơi thân một nẻo rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí ác giao long cảm giác nếu là mình càng đi về phía trước một bước huyền đồng liền sẽ lập tức gọi đến phi kiếm giết mình. Tại ta cảm giác ngươi là nơi đây mạnh nhất người tu hành, vốn cho rằng giết ngươi sẽ có chút thích thú, bây giờ ngươi cam nguyện trở thành tọa kỵ của ta, nhìn thật đúng là không giết được ngươi rồi. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền đồng trên mặt có chút không vui, ác giao long mừng rỡ, vội vàng dập đầu đến đất. Đa tạ chủ nhân ân không giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, huyền đồng khoát khoát tay, mục thân vương, nơi đây có thể còn có ngươi trong mắt cường giả. Mục thân vương ngước mắt nhìn lướt qua, trong nghị sự đại sảnh nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành tại nhìn thấy ác giao long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó, dọa đến ngây ra như phỗng, chân tay luống cuống, tựa như hóa đá đồng dạng cứ thế tại nguyên chỗ, đã bị hạ phá gan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, không có, Lăng Hoàng đại nhân, còn lại một chút gà đất chó sành, chính ta liền có thể giải quyết. Huyền đồng ra tay giết trong vạn ác thành hơn phân nửa cửu kiếp đạo cảnh cùng bát kiếp đạo cảnh cường giả, những người còn lại đã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần phiên thiên quân đoàn vào thành, vạn ác thành liền nắm trong lòng bàn tay. Huyền đồng nói, cái kia chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, công phá vạn ác thành sau đó, tìm cho ta đến vượt qua vũ trụ pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mục thân vương, thứ ngươi muốn, ngươi tốt nhất đừng tàng tư, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, huyền đồng quay người đi ra điện đi, Mộc Vũ cũng theo đó đuổi theo. Ác giao long nhìn lên, vội vàng chạy đến ngoài điện, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu trăm trượng độ dài giao long, đầu rồng rủ xuống, đặt ở cửa đại điện khống chế râu rồng vì bậc thang, nhường huyền đồng cùng Mộc Vũ bình bộ đi đến đầu rồng phía trên, đứng tại sừng rồng ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung tiễn Lăng Hoàng, Mục Thân Vương cung kính thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bác Giao Long khuấy động phong vân, bay lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bác Giao Long quỳ xuống đất xưng thần, vạn ác thành hơn phân nửa cường giả bị Huyền Đồng giết chết, cao tầng tự sụp đổ, đã vô tâm nghênh chiến, tất cả đều đối Lăng Tiêu Thành đầu hàng. Đúng lúc gặp lúc này, phiên thiên quân đoàn giết tới dưới thành, vạn ác thành chống cự không kịp, tường thành bị ép, vô số người tu hành tứ tán đào vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiên thiên quân đoàn giết vào trong thành, huyết tẩy hơn phân nửa thành trì. Bác Giao Long chiếm cứ tại trên không vạn ác thành trong tầng mây, Huyền Đồng nhìn xem thế như trẻ che phiên thiên quân đoàn, sắc mặt bình tĩnh, không chứa bất kỳ tâm tình gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Vũ nói khẽ, vạn ác thành cao tầng đền tội quân kháng chiến đã quân lính tan rã, bây giờ tính đại cục đã định, vạn ác thành đã không tại có chút sức chống cực nào. Huyền Đồng mặt không thay đổi nói, Bác Giao Long, trong vạn ác thành có thể có vượt qua vũ trụ bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bác Giao Long nghiêm túc suy nghĩ một phen, tận lực khống chế tốt chính mình nói chuyện âm lượng, dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại nói. Chủ nhân, trong vạn ác thành thế lực hỗn tạp nhiều, ta cũng rời đi vạn ác thành hồi lâu, cũng không rõ ràng trong thành có bao nhiêu bảo vật. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ vạn ác thành bị chủ nhân tiêu diệt, chủ nhân tận lực nhường Lăng Tiêu Thành quân đoàn, từng tấc vơ vét vạn ác thành, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Huyền Đồng nói ra, đành phải như vậy rồi, Mộc Vũ, người đi xem tốt Mục Thân Vương, nhường hắn mau chóng tra ra trong vạn ác thành các đại thế lực bảo khố, tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật, nếu là bảo vật không có, có thể tìm tới một chút tin tức cũng là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, Mộc Vũ sau khi đi Ác Giao Long đuôi rồng bãi xuống, phóng tới vạn ác thành bên ngoài trong dãy núi Lăng Tiêu Điện mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Đồng tiến vào trong điện chờ lấy Mục Thân Vương cùng Mộc Vũ tin tức. Bác Giao Long cũng không trở lại thân người, mà là duy trì Giao Long thân thể, canh giữ ở Lăng Tiêu Điện trước đó, thật là có điểm làm nô làm bộc cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bác Giao Long cũng không dám chọc giận Huyền Đồng, người này liền cự thần cũng dám giết, càng đừng đề cập hắn chỉ là một đầu Giao Long. Vạn ác thành đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng Lăng Tiêu Thành đại hoạch toàn thắng, tại Mộc Vũ thúc giục xuống, Mục Thân Vương tăng tốc tìm kiếm trong thành bảo vật. Lại hao phí một ngày thời gian, mặc dù đạt được bảo vật đông đảo, nhưng không có Huyền Đồng muốn đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Thân Vương, Mộc Vũ, Hải Thân Vương ba người trở lại Lăng Tiêu trong điện hướng Huyền Đồng hồi bẩm tình huống. Không có sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng có chút thất lạc nói, Mục Thân Vương cung kính nói. Thần đã tra lượt trong vạn ác thành tất cả thế lực bảo khố, đồng thời không có tìm được vượt qua vũ trụ bảo vật. Cũng nghiêm hình bức cung một đám cường giả, cũng không có thể được đến bất kỳ liên quan tới vượt qua vũ trụ bảo vật tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Vũ nói ra, chính như Mục Thân Vương nói, trong vạn ác thành tựa hồ cũng không có loại bảo vật này. Huyền Đồng thở sâu, nói ra, vạn ác thành không có, vậy liền đi tòa thành tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền lệnh phiên thiên quân đoàn, toàn lực xuất phát, binh công. Yêu tộc vô biên ác địa, Mục Thân Vương nghe chút quá sợ hãi. Lăng Hoàng đại nhân, bây giờ chúng ta vừa mới đánh hạ vạn ác thành, có phải hay không trước tu chỉnh một phen, nhất là bây giờ vừa mới chiếm lĩnh vạn ác thành, chúng ta cần địa phương vạn ác thành chạy đi đám đạo trích kia hạng người phản công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng sắc mặt lạnh lẽo. Ta đối vạn ác thành không có hứng thú, nếu vạn ác thành bên trong không có thứ ta muốn, vậy liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Huyền Đồng sắc mặt đột nhiên băng lãnh, dọa đến Mục Thân Vương toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói. Tuân mệnh, ta lập tức truyền lệnh phiên thiên quân đoàn tiến công vô biên ác địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.